Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1297, triều chính chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh bước lên một bước, nắm lấy đầu Từ Chiến, trực tiếp rời đi, mà hướng anh rời đi chính là hướng đô thành của đế quốc Thanh Long. Sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi, đám người quan chiến ở nơi xa hoàn toàn chết lặng. Vô số người tu võ bị mồ hôi thấm ướt lưng, Lôi Bằng ngây người, Mục Thừa cũng ngây người, đôi mắt đẹp của Tống Điệp Y suýt nữa nứt ra, Mộc Tuyết Tình run rẩy, gần như không đứng vững, những người tu võ khác đều bị trấn trụ, mẹ nó, 100.000 quân đội đấy, thế mà bị một mình sát thần giết chóc hầu như không còn. Đây không phải 100.000 người bình thường. Đây là 100.000 quân tinh nhuệ do đại tướng quân đế quốc Thanh Long dẫn đầu. 100.000 quân tinh nhuệ là khái niệm gì? Tương đương với thế lực bậc 2 có thể quét ngang địa bàn Côn Luân. Sát thần Diệp Bắc Phong một người giết đội quân 100.000 người. Đánh chết đại tướng quân đế quốc Thanh Long. Mẹ ơi, Diệp Bắc Phong, về sau địa bàn Côn Luân ai dám trêu chọc cậu ta chứ? Ừng ực. Vô số người tu võ nuốt nước miếng, ngoài khiếp sợ ra cũng chỉ còn khiếp sợ. Bắt đầu từ hôm nay, danh tiếng sát thần chắc chắn sẽ vang dội khắp toàn bộ địa bàn Côn Luân. Những chuyện xảy ra ở nhà họ Phương nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Lúc này, thủ đô đế quốc Thanh Long, thành Thanh Long, hoàng cung, lộc cộp, một con hãn huyết bảo mã xông vào cửa cung. Binh sĩ trên ngựa giơ một hộp gấm lên cao. Khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp. Tất cả đều tránh ra. Người này cưỡi ngựa của đại tướng quân đế quốc Thanh Long. Dọc đường không ai dám cản. Binh sĩ vọt tới ngoài cửa lớn điện Kim Loan. Bi phẫn gào thét. Bệ hạ, đại tướng quân chết trận. 100.000 quân đội toàn diệt. Triều chính chấn động. Điện Kim Loan đang bàn bạc việc nước lập tức hoàn toàn tĩnh lặng, Hoàng đế Thanh Long vỗ bàn đứng dậy. Đôi mắt tràn ngập tơ máu, gào thét, chuyện gì xảy ra, đại tướng quân của trẫm chết rồi, 100.000 quân đội toàn diệt. Cách chương.